Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, cấp vũ trụ xé bước. Chu Nhàn, đến từ Atlantis thiên cấp bán thần tộc, bị Trương Lam đánh giá là xã hội hiện đại mạnh nhất bán thần tộc God Internet. Tại thu được yêu nha kêu gọi về sau, điều khiển thiên nhãn máy chủ, Chu Nhàn vò bỗng nhúc nhích ngón tay, nhẹ nhàng đánh lên bàn phím. Jack, ta cần thiên nhãn máy chủ siêu tần vận chuyển. Chu Nhàn bình tĩnh nói. Chu Nhàn, ngươi phải biết, từ phía trên mắt máy chủ bắt đầu vận chuyển tới hiện tại, sử dụng suất liền chưa từng có đến qua 30%. Siêu tần sử dụng sẽ để cho CPU phóng thích gần như nham tương đồng dạng nhiệt độ cao. Trước mắt làm lạnh hệ thống cũng không kiên trì được bao lâu. Nhiều nhất 10 phút liền sẽ từ nội bộ giải thể bạo tạc, mà uy lực nổ tung, đầy đủ đem toàn bộ hoa phủ từ trên bản đồ xóa đi. Jack cũng là dị thường bình tĩnh giải thích nói, ta rất rõ ràng, nhưng bây giờ cần ngươi, từ Yunya cung cấp số liệu tiến hành phân tích, Noe chiến hạm mặc kệ là kỹ thuật tham số, vẫn là tác chiến hoàn cảnh tới nói, đều không phải hỗn độn hào đối thủ. Ta cần phải vận dụng nửa cái thượng đế chiếc nhẫn khu quỹ đạo vệ tinh hệ thống. Đây là các phương tập đoàn quân sự tình cấp bậc cao nhất vũ trang thiết bị. Nhất định phải công phá tất cả tập đoàn mạng lưới hệ thống, thu hoạch được quyền hạn tối cao, mới có thể làm đến điểm này. Chu Nhàn tư duy dị thường rõ ràng, vì để tránh cho khả năng xuất hiện chuyển vị, cùng hậu kỳ gặp trả thù uy hiếp khả năng, nhất định phải đem tất cả tập đoàn quỹ đạo vệ tinh toàn bộ khống chế. Hắc Kim, Đồ Đằng, Bá Vương, thậm chí là Nhật Bất Lạc, đều phải toàn bộ bị khống chế. Ngươi muốn một người tiến công tứ phương tập đoàn mạng lưới máy chủ hệ thống sao? Mặc dù ta có bên ngoài hacker xâm nhập thu thập các loại tình báo năng lực, nhưng chính diện cùng tứ phương máy chủ cùng một chỗ tác chiến, thật nhưng có thể làm được sao? Jack đã vận tính không đến khả năng này. Rốt cuộc tại trước đây không lâu, các phương tập đoàn nhắm vào mình mạng lưới hệ thống đều tiến hành một lần toàn phương vị thăng cấp. Chính là vì ứng đối loại thời điểm này đến, ta rất rõ ràng bọn hắn máy chủ năng lực phòng ngự. Cũng biết cái này có nhiều khó khăn, nhưng ở tiền tuyến, bằng hữu của chúng ta cần chúng ta. Cho nên mặc kệ nhiều khó khăn, nhất định phải cứng rắn. Chu Nhàn đánh bàn phím tay treo đứng tại nút Enter bên trên. Jack, giúp ta, được không? Ta chỉ là để cho ngươi biết phong hiểm, chưa bao giờ phản đối quyết định của ngươi. Bởi vì tại trước đó tuyến đồng dạng là huynh đệ của ta cùng bằng hữu, vì bọn họ chiến đấu, không thể đổ cho người khác. Jack kiên định nói, như vậy, để chúng ta bắt đầu phá vỡ thế giới này số liệu phép tính đi. Chu Nhàn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Biết rõ trong thế giới này, nàng sẽ không còn có cô độc cảm giác. Mặc kệ gian nan dường nào chiến đấu, nhất định sẽ có bằng hữu thủ hộ tại bên cạnh nàng. Chu Nhàn hít sâu đánh hạ nút Enter. Một nháy mắt, dưới mặt đất phòng máy bên trong truyền ra còi báo động. Tất cả nhân viên công tác đều đang nhanh chóng rút lui. Tựa như thông thiên tháp sừng sững tại máy móc trong phòng thiên nhãn máy chủ bắt đầu biến hình. Đại lượng ngoại tầng hộ giáp xác tự động vỡ ra. Từ trên trần nhà phun ra nitơ lỏng nước trực tiếp hướng về giải nhiệt tấm phun đi. Thiên nhãn máy chủ tất cả CPU bộ phận liên động thức cao tốc vận chuyển, làm tính toán công suất dùng bao nhiêu thức phương thức tăng vọt. Vẻn vẹn 10 giây về sau, siêu tần suất từ 100% trực tiếp nhảy chuyển đến 30% không. Dù là sử dụng thể lỏng nitơ đi giải nhiệt, toàn bộ phòng máy nhiệt độ cũng là cấp tốc tăng lên tới 45 độ. Chu Nhàn trên mặt lập tức bị mồ hôi che kín. Thật có lỗi, tất cả quỹ đạo vệ tinh pháo, ta mượn. Chu Nhàn đem dị năng của mình thuận cáp điện giải đến mạng lưới hoàn cảnh bên trong, mượn nhờ thiên nhãn máy chủ trực tiếp chính diện nghênh chiến tứ phương tập đoàn máy chủ tường lửa. Kia số liệu thế giới chiến đấu tràng diện, xa so với bên ngoài tới càng khủng bố hơn, giống như ức vạn cấp chương trình hóa thân thành chiến sĩ. Lẫn nhau điên cuồng chém giết, chỉ vì tại lẫn nhau đội ngũ trên kéo ra một đầu lỗ hồng. Toàn thế giới mạng lưới trung tâm đều bận bịu thành hỗn loạn. Tất cả mọi người tiên đoán mạng lưới tiến công một khắc này. Cứ như vậy chân thực tiến đến. Chủ động virus công kích. Tường lửa alpha thước phép tính bản thân tăng giá trị tài sản. Đoạn trừ máy chủ 80% mạng lưới cáp điện. Giảm bớt dính liền càng. Trong chốc lát, mọi người đem tất cả chuẩn bị xong ứng đối biện pháp một mạch toàn dùng ra. Nhưng là những này không có tóc lập trình viên cũng vào giờ phút này lãnh hội đến cái gì gọi là tuyệt vọng, bọn hắn chỉ có thể nhìn mình thiên tân vạn khổ, tiêu vô số cái ngày đêm tu kiến thành lũy, tại thiên nhãn máy chủ tiến công hạ sụp đổ, hơn nữa là ở trước mặt bọn họ tước đoạt đối thượng đế chiếc nhẫn khu tất cả quỹ đạo vệ tinh quyền khống chế. Các phe chủ tịch cũng là hốt hoảng vội vàng cho đế quốc tập đoàn gọi điện thoại. Bọn hắn dùng chính là chuyên dụng kênh, nhưng đối diện đều chỉ có điện thoại ghi âm mà thôi. Chu Nhàn không có thời gian cùng bất luận kẻ nào giải thích tại sao muốn làm như thế. Bởi vì ngắn ngủi 8 phút, hỗn độn hào đã đột tiến đến khoảng cách thượng đế chiếc nhẫn chỉ có 1.000 cây số vị trí. Tiến công. Nguyên bản chờ đợi tại thượng đế chiếc nhẫn tự do tập đoàn khu nhiều người cái khác tập đoàn. Chiến hạm, tại phát hiện kia ấn có bá vương tập đoàn tiêu ký hỗn độn hào về sau. Tựa như điên cuồng đồng dạng cấp tốc tập kết, thay đổi hạm đầu trực tiếp hướng về kia đơn nhất hỗn độn hào bắn ra các loại vũ khí. Trong chốc lát, tốc độ siêu thanh tên lửa đạn đạo, viễn trình ion pháo. Phản hạm vũ trụ ngư lôi, vũ trụ xuyên qua chiến cơ, hết thảy có thể phân phối đến vũ khí hướng về hỗn độn hào phát động lên công kích. Vũ trụ mạnh nhất, nhưng không phải chỉ là nói suông. Nick Young phất phất tay, vũ khí quan khởi động phù du ma trận hệ thống phòng ngự. Từ đầu tàu phun ra lấy ngàn mà tính hình tròn quả cầu kim loại. Những này hình cầu tự nhiên tại thân hạm phía trước xếp cả liệt. Bản thân khóa chặt bất luận cái gì đến gần vũ khí. Chủ động phát xạ laser tiến hành chặn đường. Trạng thái cố định công kích. Tỉ như phản hạm ngư lôi. Đạn đạo tầm xa. Không thiên xuyên qua chiến cơ các loại. Toàn bộ đều trực tiếp đánh rơi tại 50 cây số bên ngoài. Về phần năng lượng hình vũ khí. Tỉ như ion pháo, laser súng laser các loại, những này đường kính 1 mét kim loại viên cầu hội tụ lũng thành một thể. Mở ra năng lượng lập trường chính diện nghênh đón, cái này nhìn qua hủy thiên diệt địa thức hạm đội liên hợp công kích. Tất cả uy hiếp lại đều bị ngăn cách tại kia mặt phù du ma trận phòng ngự bên ngoài cơ thể. Khoảng cách chân chính chiến hạm sát ngoài, còn có 1 công dặm xa. Những này ma trận hoàn toàn dựa vào ứng lực trận phụ tá tại hỗn độn hào trước đó. Đem chiến đấu ngăn cách tại ngoài ngàn mét. Chỉ là phòng ngự đương nhiên là không đủ. Nương theo lấy Nick Young lại một lần phất tay. Từ đen nhánh hỗn độn hào chung quanh thân hạm. Tổng số 64 môn. Dài đến gần 100 mét quỹ đạo vệ tinh pháo thể bị phóng xuất ra. Bọn chúng tựa như nở rộ chí mạng hoa ăn thịt người. Mở ra 4 mảnh chỉ riêng cảm giác định vị phiến lá. Đem to lớn họng pháo nhắm ngay tại hướng di động các phương tập đoàn hạm đội. Khai hỏa, dọn dẹp sạch sẽ những này lũ sâu kiến. Nick Young ra lệnh một tiếng. 64 môn quỹ đạo vệ tinh pháo bắn ra chói mắt màu trắng ion tốc độ ánh sáng. Hỏa lực trong khoảnh khắc đem 64 chiếc cỡ lớn vũ trụ hạm cho đánh nổ tại gần quỹ đạo khu. Bạo tạc sóng xung kích thậm chí để thượng đế chiếc nhẫn đều tại liên quan run rẩy. Đông đảo thân hạ mới thật sự hiểu đến bọn hắn tại tiến công là như thế nào đối thủ. Chu Nhàn, ngươi xong chưa? vừa rồi một mực tại bảo trì cơ động mà không có phát động tiến công. Noe chiến hạm trốn khỏi một kiếp, yêu nha tại trong tay nghe la lên, đừng lo lắng, vừa vặn, trên mặt tường 10 phút đếm ngược vẻn vẹn chỉ còn lại 30 giây thời điểm. Chu Nhàn rốt cục đánh xuống một lần cuối cùng nút Enter. Thiên nhãn máy chủ đoạt tại bạo tạc trước kết thúc trạng thái siêu tần. Thể lỏng niter nước cấp tốc khôi phục nó lãnh khốc trạng thái. Lại có thể vẻn vẹn 30% công suất vận chuyển. Chỉ bất quá bây giờ, Chu Nhàn đã khống chế toàn cầu quỹ đạo vệ tinh pháo cò súng. Lục tích chi tinh hà sáng thế chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.